Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Ngũ Ngu cũng không có từ chối đề nghị của Cố Nguyệt Hoài. Hai người rất thuận lợi tiến vào thân phận học sinh và thầy giáo. Yến Ngũ Ngu không nói nhiều lắm, dạy Cố Nguyệt Hoài cũng dựa theo đặc điểm cá tính độc đáo của mình. Nhưng tri thức cơ bản của anh rất vững chắc, luôn có thể dùng lời ít ý nhiều để giảng dạy kiến thức. Cố Nguyệt Hoài cũng là người bật hách, trong bụng có tri thức. Hai người anh nói tôi nghe, vô cùng hài hòa. Một ngày trôi qua, Yến Thiếu Ngu có chút giật mình với tốc độ tiếp thu tri thức của Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài cũng không biết khiêm tốn, mỉm cười nhìn về phía Yến Thiếu Ngu. Có phải tôi rất giỏi không? Đôi mắt của Yến Thiếu Ngu dương lên, nói, nếu như không hủy bỏ kỳ thi đại học thì chắc chắn cô có thể thi đậu đại học. Đó là điều đương nhiên. Cố Nguyệt Hoài lộ vẻ mặt, anh nói đúng lắm. Yến Thiếu Ngu buồn cười, đáy mắt có chút ý cười. Lúc này, một tia chớp gào thét, chiếu sáng khiến xung quanh căn nhà gỗ nhỏ sáng rỡ. Yến Thiếu Ngu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt không hề đê, a, o động. Cố Nguyệt Hoài nhìn anh một lát, thu hồi tầm mắt, trong con ngươi là ánh sáng nhỏ vụn. Cô thêm chút củi vào đống lửa. Trong nhà gỗ nhỏ ấm áp dễ chịu, giống như hai thế giới so với mưa gió cuồng nhiệt ở bên ngoài. Cô biết Yến Thiếu Ngu đang suy nghĩ gì. Thời tiết càng ác liệt, Tống Kim An lại càng không thể sống sót trở về. Thoáng chốc đã trải qua 3 ngày. Mấy ngày nay, bầy sói và gấu đen đều không xuất hiện nữa. Mỗi ngày Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu đều dành thời gian để học tập. Từ ngữ văn đến toán học, từ viết văn đến hình tam giác, hai người không có suy nghĩ nhiều đến sự hỗn loạn bên ngoài. Giống như sống trong căn nhà gỗ nhỏ được ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cố Nguyệt Hoài đứng ở bên cửa sổ, đưa tay ra ngoài thăm dò. Giọng điệu bình tĩnh nói, mưa ngừng rồi, mặt trời đẩy mây mù ra. Chiếu ánh mặt trời xuống, soi rọi trên mặt đất lầy lội. Bọt nước trên bụi cỏ phản chiếu ánh sáng xinh đẹp. Toàn bộ khu rừng tựa giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Tựa như ngay lập tức sẽ có tinh linh xuất hiện vậy. Yến Thiếu Ngu ngoái đầu nhìn đống lửa bị bùn đất che lấp. Thản nhiên nói, đi thôi. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Hai người mang theo thịt lợn rừng còn sót lại, lên đường trở về. Tuy nhiên, trở về đường cũ là không thể nào. Chỉ có thể tìm một con đường xa lạ khác. Hai người đi rất xa. Cố Nguyệt Hoài vẫn không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua căn nhà gỗ nhỏ sừng sững trong rừng. Nơi đó bình yên tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa gió, là nơi cô và Yến Thiếu Ngu ở gần nhau nhất. Một khi trở lại đại đội sản xuất Đại Lao Tử, tất nhiên sẽ nghênh đón một trận đánh ác liệt. Sự hỗn loạn ồn ào ở bên ngoài đều sẽ thổi về phía cô. Muốn sống cuộc sống bình yên như vậy là điều không thể nào. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc nên trở về. Không biết mấy ngày nay đại đội thế nào, cha và anh cả của cô sẽ không có chuyện gì chứ. So với tâm trạng phức tạp của Cố Nguyệt Hoài, Yến Thiếu Ngu trông có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Anh không có quay đầu nhìn lại, giống như tất cả những điều trải qua ở trong nhà gỗ đều chỉ là một giấc mộng nhỏ bé không đáng kể. Cố Nguyệt Hoài nhìn anh, có thể nhạy bén nhận ra được sự thay đổi của Yến Thiếu Ngu sau khi rời khỏi nhà gỗ. Anh không còn là thái độ thân cận như thầy tốt bạn hiền, mà khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ít nói trước đó. Gương mặt nghiêm nghị giống như một tảng băng cứng khó có thể làm tan. Người này đúng là khó hiểu, phủi sạch quan hệ cũng thật nhanh. Tuy nhiên, điều càng làm cho Cố Nguyệt Hoài cảm thấy nghi ngờ đó là tình trạng cơ thể của Yến Thiếu Ngu. Cô cảm thấy có lẽ cơ thể người này có vấn đề rồi. Nếu không cô nam quả nữ ở chung một nhà, ôn hương nhuyễn ngọc, ở trong lòng, vì sao anh còn có thể giống như Liễu Hạ Huệ mà bình chân như vậy? Kiếp trước là thế, kiếp này cũng như vậy, khiến cô có tình có lý mà nghi ngờ anh có bệnh. Ôn Hương Nguyễn Ngọc miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp nghĩ như vậy, gương mặt Cố Nguyệt Hoài thoáng qua vẻ lo lắng nhàn nhạt. Cô thật sự lo lắng, chẳng lẽ Yến Thiếu Ngu vẫn luôn cô độc, chính là bởi vì cơ thể có bệnh kín. Yến Thiếu Ngu cũng không biết trong lòng Cố Nguyệt Hoài đang suy nghĩ cái gì. Nếu mà biết thì chỉ sợ anh thổ huyết mất. Anh ngồi xổm trên mặt đất, nhìn dấu chân lưu lại trên bùn lầy ở đường núi. Dấu chân rất sâu, đã đọng nước. Anh đứng lên, nhìn con đường nhỏ phía trước uốn lượn mà quanh co, rồi nói, nhóm Tống Kim An là dọc theo con đường này rời đi. Cố Nguyệt Hoài gật gật đầu, giọng điệu không có chút cảm xúc nào. Chúng ta cũng đi bên này. Yến Nếu Ngu im lặng một lát, lắc đầu nói, không, đổi đường khác. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên, anh không định đi tìm anh ta sao? Lựa chọn của Yến Thiếu Ngu thật sự nằm ngoài dự đoán của cô. Cô còn tưởng rằng anh sẽ dọc theo con đường này mà tìm Tống Kim An chứ. Tìm cái gì? Thi thể sao? Yến Thiếu Ngu liếc cô một cái, giọng điệu rất lạnh nhạt. Đi thôi, anh lập tức đổi sang con đường khác. Đã 3 ngày trôi qua, cho dù nhóm Tống Kim An có trở về hay không trở về, đều đã là sự thật đã định trước, không thể thay đổi. Thay vì lo lắng không đâu, chẳng thà thuận theo tự nhiên, không suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, rừng sâu núi thẳm thế này, cho dù thật sự có thi thể, cũng chưa chắc có thể tìm được. Điều họ cần làm bây giờ là trở về càng sớm càng tốt, chứ không phải tìm người. Cố Nguyệt Hoài không nhắc tới Tống Kim An nữa, đi theo Yến Thiếu Ngu nói, vì sao lại đi bên này? Yến Nếu Ngu cũng không vòng vo, bình tĩnh giải thích, bụi cỏ rất tươi tốt, không có dấu vết bị đè ích, cũng không có dấu chân dã thú, chứng tỏ bên này an toàn. Nghe vậy, Cố Nguyệt Hoài dừng lại, ngoái đầu nhìn con đường Tống Kim An lựa chọn. Lần này cô để ý, quả nhiên thấy bên cạnh đường nhỏ có mấy dấu chân động vật nhàn nhạt. Dấu chân không lớn không nhỏ, bỗng cô thấy rùng mình, cơ thể cũng căng thẳng theo. Cho nên, rốt cuộc Tống Kim An có mang Điền Tĩnh trở lại đại đội sản xuất Đại Lao Tử hay không? Trước khi trở về, hiển nhiên là không ai có thể giải thích nghi hoặc cho cô. Yến Thiếu Ngu dẫn đường, hai người đi rất nhanh. Quần đã bị rừng rậm ướt sũng làm cho thấm ướt, cũng may mưa to thật sự đã ngừng, mặt trời ấm áp treo trên cao, đi quá nhanh thậm chí khiến sống lưng Cố Nguyệt Hoài cũng chảy ra lớp mồ hôi mỏng. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, rừng cây ở đây đã thưa thớt hơn rất nhiều, dần dần có thêm sườn đất mờ nhạt. Yến Nếu Ngu lấy thịt lợn rừng ra đưa cho Cố Nguyệt Hoài. Ăn chút gì đi. Cố Nguyệt Hoài nhận lấy, cho thịt nướng xong để nguội vừa lạnh vừa cứng vào miệng, nhai gần như muốn gãy răng. Tuy nhiên, điều kiện gian khổ cũng không có kén cá chọn canh, không ăn chút gì thì chỉ sợ là không có sức lực để tiếp tục tìm đường. Trên mặt đất toàn là nước đọng, hai người cũng không ngồi, đứng ở một chỗ gặm mấy miếng thịt lạnh như băng. Sau khi ăn no, hai người lại tiếp tục lên đường. Hoàn cảnh nơi đây vô cùng xa lạ, dù là Cố Nguyệt Hoài cũng chưa từng tới đây. Dọc theo đường đi lác đác không người ở, nhưng sau cơn mưa to, ngược lại trong núi có mọc rất nhiều nấm hương. Nếu hái những thứ này về, có thể tích góp kha khá lương khô cho mọi người trải qua mùa đông. Hai người đi từ sáng đến tối, đi từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác. Lòng bàn chân Cố Nguyệt Hoài bị mài đến mức phồng rộp. Đến khi gần tối, lúc phía chân trời tối tăm, cuối cùng tìm được một con đường đất vòng quanh núi. Ngay khi nhìn thấy con đường đó, cả người Cố Nguyệt Hoài thấy thở phào nhẹ nhõm. Là đường, gương mặt cô giãn ra. đi từ con đường gập ghềnh đầy cỏ dại đến con đường không kém phần lầy lội vòng quanh núi. Tuy rằng trên chân trên đùi đều là bùn, người cũng có vẻ chật vật, nhưng rời khỏi núi sâu, tìm được đường cũng đã xem như trở về thế giới chân thật rồi. Nơi có đường thì chắc chắn sẽ có người. Cách chương.